Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 44 Weibo tin nóng. Cùng lúc đó, 8 ban trong phòng học đã nổ tung. Tin tức linh thông cầu Tân Đậu cầm di động cùng trong ban đồng học truyền bá mới nhất xã hội sự kiện. Ngoặc kép, liền mấy ngày hôm trước, Weibo thượng nhiều một cái kêu, Dung Thị Thập Nhị Trung hốc cây công cộng tài khoản. Tất cả mọi người có thể thông qua riêng trình tự ở cái này tài khoản thượng tuyên bố tin tức. Rất nhiều thập nhị trung đồng học đi lên tin nóng gần nhất cử đi học sinh sự kiện. Sau đó liền ở phía trước thiên, đột nhiên thật nhiều có ảnh hưởng lực tài khoản truyền phát chuyện này. Lập tức khiến cho toàn xã hội chú ý, hiện tại sự tình nháo lớn, nghe nói thật nhiều người gọi điện thoại đi giáo dục cục cùng chiêu sinh làm bên kia dò hỏi. Còn có trực tiếp nhục mạ, vây quanh cầu Tân Đậu các bạn học nghe được như si như say. Thấy hắn dừng lại, vội vàng thúc giục hắn điền hố. Sau đó đâu, hiện tại là tình huống như thế nào? Cầu Tân Đậu tiếc nuối mà tỏ vẻ, ta cũng không rõ ràng lắm. Này vẫn là ta một ngoại giáo bằng hữu ở quy quy thượng cùng ta nói, lúc này. Smartphone còn không có phổ cập, Weibo mới vừa hứng khởi không lâu. Đối rất nhiều người tới nói vẫn là mới mẻ sự vật. Này đó cả ngày vùi đầu học tập cao trung học sinh ngày thường liền lên mạng điều kiện đều rất ít. Chủ lưu ứng dụng mạng xã hội vẫn là chim cánh cụt hào. Tuy rằng cũng có tương đối theo sát trào lưu ngẫu nhiên dùng một chút Weibo. Nhưng là đối Weibo sử dụng cùng lực ảnh hưởng hiểu biết còn không trực quan. Thì thật đừng nói học sinh. Chính là rất nhiều cả ngày ở trên mạng lướt sóng người trưởng thành. Lúc này đều còn không có nhận thức đến. Sắp từ Weibo mang đến tin tức truyền bá phương thức thật lớn biến cách. Tự truyền thông khái niệm còn không có hứng khởi. Đại bộ phận người còn ngây thơ mà đem Weibo trở thành một cái bình thường kiểu mới xã giao trang web. Cầu Tân Đậu cũng là gian nan mà dùng chính mình di động tác ban hệ thống. Thật vất vả đăng nhập QQ lay xuống dưới mấy tin tức này. Còn không thấy được trong truyền thuyết ồn ào huyên náo Weibo đứng đầu gương mặt thật. Kia đồng học không khỏi bóp cổ tay. Cảm khái nói, hảo muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta, ta bằng hữu cho ta đã phát điều màu tin. Trượng nghĩa, cầu Tân Đậu thanh âm vừa ra. Lập tức bị giống như chết đói các bạn học bao quanh vây quanh. Mau mở ra nhìn xem, mau, màu tin hình ảnh là cầu Tân Đậu bằng hữu dùng di động đối với màn hình máy tính chụp được tới. Weibo giao diện, trăm vạn giống tấu cực kỳ mơ hồ, các bạn học phế đi thật lớn kính cuối cùng đem trong hình tự đều phân biệt rõ ràng. A còng Dung Thị tiếng động, ngày gần đây, một cái kêu Dung Thị Thập Nhị Trung hốc cây công cộng tài khoản tin nóng. Thập Nhị Trung phó hiệu trưởng Hoắc Mỗ Xuyên hư hư thực thực lợi dụng chức quyền. Trợ giúp này hiện tại Thập Nhị Trung liền học lớp 12 nhi tử Hoắc Mỗ Thụy khảo thí làm rối kỳ cương. Lệnh này nhiều lần bắt được niên cấp đệ nhất danh hảo thành tích. Cũng lợi dụng không chính đáng thủ đoạn đem Hoắc Mỗ Thụy đề cử vì ép đại cử đi học sinh. Tế rất sớm định ra ép đại cử đi học người sống tuyển. Việc này đã khiến cho xã hội nhiều mặt chú ý, nhiều gia truyền thông chí điện Dung Thị giáo dục cục hiểu biết tình huống. Giáo dục cục phản ứng đang ở điều tra, chưa có xác thực hồi âm mơ siêu này Weibo phía dưới. Còn có bao nhiêu cái fan số lượng đông đảo Weibo đại hào cũng chuyển phát tương quan tin tức. Hơn nữa mỗi điều Weibo chuyển phát số cùng bình luận số đều rất cao. Các bạn học tuy rằng không có thể click mở bình luận xem võng hữu phản ứng. Nhưng từ cái này giao diện, cũng có thể nhìn trộm đến đây thứ sự kiện ở trên mạng lửa nóng trình độ. Lệnh người không biết nên khóc hay cười chính là, làm sự kiện trung tâm thập nhị trung bọn học sinh ngược lại hậu chi hậu giác. Các bạn học xem đến một mảnh tâm ngứa, ta, ta cũng tưởng gia nhập tin nóng. Có người phụ họa, tưởng lập tức lên mạng. Cư nhiên có hốc cây loại này thứ tốt, ta muốn đi tin nóng Kha Thải Châu, Ta không có Weibo tài khoản, chờ tan học ta lập tức đi đăng ký một cái, mẹ nó. Thân là thập nhị trung học sinh, như vậy kính bảo sự tình ta cư nhiên so xã hội thượng biết đến còn vãn, muốn biết là cái nào đồng. Học đi trên mạng tin nóng, ta kính hắn là điều hán tử, không phải nói rất nhiều người tin nóng sao? Vì cái gì ta cảm giác bên người một chút gió thổi cỏ lay đều không có a? Chúng ta đồng học ngày thường che giấu đến sâu như vậy sao? Mặc kệ là ai đều hảo, tưởng góp vốn cho hắn đưa cờ thưởng, tám ban cũng không phải cô lệ, loại này nổ mạnh tính xã hội tin tức thực mau truyền đến toàn giáo đều biết. Quách Đương Lập cùng Lý Cao bọn họ lại thành Weibo mở rộng đại sứ. Nhất bang người đổ ở cửa thang lầu, ngăn lại đi ngang qua đồng học bán an lợi. Đồng học, trở về nhớ rõ lên mạng đăng ký một cái Weibo, chuyển phát một chút tin nóng Hoắc Bình Xuyên tin tức Weibo thượng có một cái kêu, Dung Thị. Thập nhị trung hốc cây công cộng tài khoản, có thể tùy tiện tuyên bố tin tức. Đồng học, mắng Kha Sư Thái cơ hội tới, Lâm Khiển lúc này đây quá hoan. Chúng ta làm hắn đồng học, nhất định phải giúp hắn lấy lại công đạo. Nhìn đến này Weibo không có, không chuyển không phải thập nhị trung người, Hoắc Nghiệp Thụy khảo thí gian lận ngươi có tức hay? Không, không khí ngươi liền không phải cái nam nhân, nhớ rõ mắng khó nghe một chút. Không được, ngươi này không đủ khó nghe. Ta tới giáo ngươi, trong nhà không máy tính. Đi tiệm net a, tới, ta cho ngươi 5 đồng tiền võng phí. Không cần trả ta, lần đầu tiên từ nhỏ lưu manh trong tay bắt được tiền đồng học. Ngoặc kép, cảm ơn, đồng học. Gì, là ngươi a, là ta, Dương Tông Kiệt một lời khó nói hết mà nhìn Lý Cao cấp phía trước đồng học tắc tiền. Chỉ cảm thấy này đó ngày xưa lưu manh nhân thiết hiện giờ băng đến tan tác rơi rớt. Phải biết rằng, trước kia bọn họ chính là ngăn đón đồng học đòi tiền a. Dương Tông Kiệt khóe miệng trừ trừ. Xem ra, các ngươi là thật sự thực chán ghét Hoắc hiệu trưởng, không tiếc tự trả tiền cổ động đồng học. Truyền bá hắn dèm pha. Sai, Lý Cao nghiêm túc mà nói. Chúng ta chủ yếu là ở vì đại ca lấy lại công đạo. Quách Đương Lập tam giác mắt hướng lên trên một. Điếu, liền chúng ta đại ca danh ngạch đều dám hắc. Hoắc Bình Xuyên này lão cẩu so xứng đáng, Dương Tông Kiệt. Ngoặc kép, hắn thật sự rất muốn hỏi Quách Đương Lập, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng cũng là một thế hệ đại ca sao? Bất quá hắn còn chưa nói xuất khẩu, Lý Cao một phen câu lấy hắn bả vai, nửa là uy hiếp nửa là lợi dụ, lại nói tiếp, ngươi cũng lấy quá chúng ta đại ca trọng điểm, về tình về lý cũng nên cho chúng ta đại ca làm điểm sự, Dương Tông Kiệt. Ngoặc kép, lúc trước cấp trọng điểm thời điểm ngươi nhưng chưa nói quá còn có nghĩa vụ a. Quách Đương Lập cũng dựa lại đây, nhìn hắn, vậy từ ngươi phụ trách 4 ban tuyên truyền công tác đi, đột nhiên bị nhâm mệnh vì 4 ban tuyên. Truyền đại sứ Dương Tông Kiệt, ngoặc kép, hắn có chút khó xử, ở trường học nói cái này thật sự không thành vấn đề sao? Quách Đương Lập tròng trắng mắt phiên đến bầu trời đi. Trước nói lại nói, sự thật chứng minh, Dương Tông Kiệt lo lắng không phải không có đạo lý, đi học linh một vang, các ban chủ nhiệm liền chạy đến trong phòng học cùng các bạn học truyền đạt trường học lãnh đạo. Mệnh lệnh, nghiêm cấm các bạn học ở giáo nội truyền bá Weibo thượng lời đồn. 7 ban chủ nhiệm đặc biệt khẩn trương, ở trong ban nói, Hoắc hiệu trưởng nghe nói có đồng học chuyên môn ngăn đón những người khác nói chuyện này. Đặc biệt sinh khí, đang ở cha là nào ban học sinh, Quách Đương Lập cùng Lý Cao bọn họ chột dạ mà nhìn nhau. Không dám nhìn thẳng chủ nhiệm lớp, liền nghe chủ nhiệm lớp chính khí lẫm nhiên mà nói tiếp. Dù sao ta tin tưởng khẳng định không phải chúng ta ban đồng học. Chúng ta đồng học nhưng đều là hảo hảo đọc sách bé ngoan. Nếu là chủ nhiệm Kha vẫn là khác lão sư lại đây hỏi thăm. Đại gia nhớ rõ nói không biết là đến nơi, các bạn học cùng kêu lên đáp. Thu được chủ nhiệm lớp lúc này mới cười tủm tỉm nói. Kia đại gia tiếp tục nghiêm túc đi học, tranh thủ lần sau khảo thí đều phải tiến bộ. Hoắc Bình Xuyên như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình đem trên dưới cấp quan hệ chuẩn bị đến mọi mặt chu đáo. Giống như thùng sắt một cái, thập nhị trung càng không cần phải nói. Khâu hiệu trưởng nhiệm kỳ đem mãn, địa vị tồn tại trên danh nghĩa. Trong trường học căn bản không có người có thể cùng chính mình chống lại. Đóng cửa lại chính là hắn thiên hạ, ngay cả Lâm Nhã Chí mấy ngày trước đây chia giáo dục cục cử báo tin, cũng bị còn nguyên mà chuyển tới Hoắc Bình Xuyên hòm thư. Lệnh Hoắc Bình Xuyên hảo không mau ý, đang nghĩ ngợi tới kế tiếp nên như thế nào xử trị Lâm Nhã Chí hết giận đâu. Lại không nghĩ, tan tác cuối cùng từ phần ngoài đã xảy ra. Ba, ta cử đi học danh ngạch thật sự đã không có sao. Hoắc Nghiệp Thụy khó có thể tin mà nhìn hắn ba ba. Hồi tưởng ở phòng học phát sinh một màn, hắn đến nay vẫn cứ cảm thấy cả người khó chịu. Hắn chính là vừa mới trang xong rồi bước, đang chờ xem ghét nhất Lâm Khiển biến thành chó nhà có tang bộ dáng. Thình lình xảy ra tin tức lại như trời giáng thiên thạch, đem hắn tạp đến cơ hồ thần trí không rõ. Các bạn học làm bộ nhỏ giọng nhưng lại rõ ràng có thể nghe nghị luận thanh hãy còn ở bên tai. Hoa, thiệt hay giả, Hoắc Nghiệp Thụy cử đi học danh ngạch thật sự đã không có. Ách, này vốn dĩ liền không phải hắn cử đi học danh ngạch đi. Không có cũng là xứng đáng, không quá khả năng đi. Không phải nói cái kia ai đã thượng vị, liền Khâu hiệu trưởng cũng lấy hắn không có biện pháp sao? Cười đã chết, một cái trường học phó hiệu trưởng mà thôi. Thật cho rằng chính mình là cái gì quyền quý giai tầng A. Phốc, thực xin lỗi ta không cười ra tới. Phốc, mẹ nó, ta như thế nào liền nhịn không được. Phụt, chật chật chật, gió thổi trứng gà xác. Không biết nào đó người hiện tại yên vui bất an nhạc. Ngoặc kép, cũng là xứng đáng Hoắc Nghiệp Thụy một sớm đắc chí quá tưởng ở Lâm Khiển trước mặt ra một ngụm ác. Khí, không có thể bảo trì mới bắt đầu nhân thiết, cấp chính mình kéo không ít cừu hận, làm cho trong ban đồng học đều nhìn không được, để cho Hoắc Nghiệp Thụy xấu hổ và giận dữ chính là. Hứa Giao ở niệm xong báo ứng thơ lúc sau còn bổ một đao. Hoắc đồng học, ngươi cũng không cần quá khổ sở, nếu ngươi thi cuối tháng thành tích không thẹn với lương tâm. Dựa theo cái này trình độ. Tham gia thi đại học cũng có thể khảo đến một cái không tồi trường học. Hoắc Nghiệp Thụy cuối cùng không có thể chống đỡ được các bạn học tìm kiếm ánh mắt, cố gắng chấn định rời đi phòng học, trước tiên lao tới phó hiệu trưởng văn phòng. Hoắc Bình Xuyên sắc mặt so với hắn còn muốn khó coi. Hoắc Nghiệp Thụy cảm thấy phi thường khó có thể tiếp thu. Ba, này hẳn là không phải thật sự đi, người không phải nói. Phía trên quan hệ đều chuẩn bị hảo, danh ngạch nhất định là ta sao? Im miệng, Hoắc Bình Xuyên táo bạo mà đem trên tay bút máy đổ ập xuống mà ném hướng Hoắc Nghiệp Thụy, nếu không phải ngươi này đồ vô dụng, sao đáp án đều có thể sao sai nói? Cũng sẽ không ra loại sự tình này, vốn dĩ hắn đem hết thảy an bài đến thiên y vô phùng. Chỉ cần Hoắc Nghiệp Thụy khảo ra không người có thể cập hảo thành tích. Cái này danh ngạch hắn hoàn toàn có thể thao tác đến thuận lý thành chương. Không thể chỉ trích, cố tình ở dễ dàng nhất phân đoạn thượng ra bại lộ. Lần này Weibo tin nóng, chủ yếu thả ra hai đại chứng cứ. Một cái là đề cử trình tự vấn đề, một cái chính là Hoắc Nghiệp Thụy lần thứ hai thi cuối tháng nhào ô long. Trình tự thượng còn có thể dùng linh hoạt xử lý tới biện giải một chút. Nhưng là Hoắc Nghiệp Thụy chuẩn xác không có lầm mà viết ra một đạo in ấn sai lầm đề mục nguyên đề. Đáp án, lại là vô luận phía chính phủ như thế nào giải thích. Đều không thể làm cư dân mạng tin phục một cái mấu chốt chứng cứ. Hoắc Bình Xuyên nguyên lai không có Weibo tài khoản, cũng không biết trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo sự. Thượng cấp thông chi xuống dưới thời điểm chính hắn cũng kinh hãi. Vốn đang tưởng tiếp tục vì Hoắc Nghiệp Thụy vận tắc một chút. Nhưng là phía trên lần này lại vô luận như thế nào không chịu nhả ra. Nguyên lai quan hệ chuẩn bị đến thập phần chặt chẽ lãnh đạo còn nhịn không được biểu diễn châm chọc. Người nhi tử hiện tại là cả nước nhân dân nhìn chằm chằm xem, khảo thí chi thần. Lúc này còn đem cử đi học danh ngạch cho hắn. Toàn bộ dung thị giáo dục hệ thống đều phải đi theo bị tra một lần, Hoắc Bình Xuyên hậu chi hậu. Giác mà đăng ký một cái Weibo tài khoản, vừa thấy đề tài nóng nhất, che trời lấp đất đều là thập nhị trung Hoắc Mỗ Xuyên. thập nhị trung làm rối kỳ cương án, chờ đề tài. Còn có rất nhiều thoạt nhìn lực ảnh hưởng pha đại tài khoản đều chuyển phát tương quan tin tức. Cũng là lúc này, Hoắc Bình Xuyên mới hiểu được thượng cấp lãnh đạo nói, khảo thí chi thần, là có ý tứ gì? A còng sợ ảnh hoành tà khinh ngủ khiển. Cái này kêu Hoắc Nghiệp Thụy thật nghiêu bức. Đối với sai đề mục cũng có thể viết ra đối đáp án. Quả thực là khảo thí chi thần, tay cầm chân lý, chuyển phát cái này khảo thí chi thần, bảo các ngươi khảo đều sẽ, mông đều đối, nếu không đúng, đó chính là lão sư đề mục làm lỗi. Dù sao khảo thần phù hộ quá đáp án tuyệt đối sẽ không sai. Cái này tài khoản có được 40 vạn fan, ở nhiều năm sau Weibo lưu lượng bùng nổ niên đại cái này con số có lẽ không tính cái gì. Nhưng lúc này lại là thỏa thỏa Weibo fan lượng đệ nhất thê đội. Hắn lên tiếng đưa tới rất nhiều người chuyển phát, Hoắc Nghiệp Thụy, khảo thí chi thần, danh hiệu cũng tùy theo truyền xa. Hoắc Nghiệp Thụy bị Hoắc Bình Xuyên bút máy tạp vẻ mặt. Lăng là thí cũng không dám phóng một cái, giống chim cút giống nhau xúc đầu đứng, nơm nớp lo sợ hỏi, thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Lấy lập tức học sinh nhận chi? Hoắc Nghiệp Thụy là như thế nào đều tưởng không rõ. Một cái trung học phát sinh sự tình, như thế nào liền nháo đến toàn xã hội đều đã biết. Hoắc Bình Xuyên sắc mặt xanh mét, nói, trong khoảng thời gian này ngươi trước đừng đến trường học đi học. Chờ ta đem sự tình xử lý xong rồi lại trở về, Hoắc Nghiệp Thụy cả kinh. Kia, ta đây còn muốn tham gia thi đại học sao? Hoắc Bình Xuyên giống xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn nhi tử. Người nói đi, Hoắc Nghiệp Thụy chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Chính là, ba, ta, Hoắc Bình Xuyên không kiên nhẫn. Người cái gì ngươi, liền tính lên không được ép đại. Chính ngươi khảo cái trọng điểm đại học tổng không có vấn đề đi. Hoắc Nghiệp Thụy cúi đầu nhỏ giọng nói, ta đã biết chờ Hoắc Nghiệp Thụy rời đi văn phòng. Hoắc Bình Xuyên mới mở ra di động, lại một lần nhìn một cái xa lạ dãy số phát lại đây tin nhắn. Chuyện này đã khiến cho toàn xã hội chú ý, mặt trên hạ thông chi, cần thiết phải cho công chúng một công đạo, người nghĩ cách giao một người xuất hiện đi, tan học sau, học bù tiểu tổ trước sau như một đúng giờ tề tụ khắp nơi Kha Thải Châu tiểu văn phòng cửa. Vừa lúc đụng tới Kha Thải Châu xám xịt mà ôm tạp vật cái dương ra bên ngoài dọn. Trịnh Bằng khinh lễ phép hỏi, chủ nhiệm Kha, văn phòng ngươi dùng xong rồi sao? Kha Thải Châu, ngoặc kép, Đồng Minh Ân tùy tiện mà tễ đến phía trước đi, khó hiểu mà nói, Kha sư, phi, chủ nhiệm như thế nào chạy nơi này tới? Cũng tưởng học bù sao? Kha Thải Châu không cam lòng mà trừng mắt nhìn này nhóm người liếc mắt một cái. Mạnh miệng nói, ta chính là trở về kiểm tra một chút văn phòng có hay không bị các ngươi lộng hư, dứt lời không? Cho bọn họ bất luận cái gì nghi ngờ cơ hội, khuất nhục mà ôm chính mình văn kiện bay nhanh mà chạy. Đồng Minh Ân nhịn không được cảm khái. Kha sư thái thật là yêu quý của công A Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, đem đám tiểu bằng hữu này đuổi tiến trong văn phòng ôn tập. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh hai người mới tính thả lỏng lại. Dựa vào tường ngoài cho nhau trao đổi tin tức, Trịnh Bằng khinh xoa Lâm Khiển tóc, nói, chúng ta vận khí không tồi. Sự tình so mong muốn còn muốn thuận lợi, Lâm Khiển cười. Không thuận lợi ta cũng sẽ làm nó biến thuận lợi, Trịnh Bằng khinh tay theo hắn ngọn tóc hoạt đến. Lỗ tai hắn thượng, ta bạn trai đương nhiên là lợi hại nhất, Lâm Khiển gật đầu. Bất quá, lần này ít nhiều Kha Mộc Tử, làm chúng ta tỉnh rất nhiều công phu toán học kia nói phụ gia để in ấn sai lầm kỳ thật cũng không. Phải ngoài ý muốn, sớm tại lần đầu tiên thi cuối tháng thành tích ra tới lúc sau. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh liền đối Hoắc Nghiệp Thụy sinh ra hoài nghi. Tiện đà bắt đầu một lần nữa xem kỹ bọn họ đời trước tao ngộ. Vì nghiệm chứng bọn họ suy đoán, Lâm Khiển tìm được tân kết giao bằng hữu Kha Mộc Tử. Thỉnh hắn ở lần thứ hai thi cuối tháng phía trước hắc tiến thập nhị trung hệ thống. Trộm sửa chữa toán học cuốn phụ gia đề đề mục, xong việc lại trộm tiến hệ thống đem đề mục sửa trở về. tạo thành in ấn ngoài ý muốn biểu hiện giả dối. Đương nhiên, Lâm Khiển cũng ngay từ đầu liền bộc lộ nói cho Kha Mộc Tử mục đích của hắn. Kha Mộc Tử là cái tâm tư đơn thuần trạch nam, nghe nói là muốn vạch trần khảo thí tấm màn đen. Hắn không nói hai lời liền quyết định hỗ trợ, vì thế mới có Hoắc Nghiệp Thụy khảo thí Ô Long, bao gồm Weibo thượng cái kia, Dung Thị Thập Nhị Trung Hốc Cây, công cộng tài khoản trình tự cũng là Kha Mộc Tử hỗ trợ khai phá. Đến nỗi cái gọi là nhiều người tin nóng, còn lại là từ Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh một tay kế hoạch. Nói lên chuyện này, Trịnh Bằng Khinh cũng là tự đáy lòng bội phục, Kha Mộc Tử không hổ là làm ra cái công ty niêm yết số hiệu thiên tài. Tuổi này là có thể hắc tiến trường học hệ thống, Lâm Khiển trầm mặc một chút. Rốt cuộc vẫn là nói ra lời nói thật, nghe Kha lão bản ý tứ, chủ yếu vẫn là chúng ta trường học hệ thống quá lạn. Hắn nói hắn dùng tiểu bá vương học tập cơ là có thể hắc tiến vào Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, hết chương.